trình đọc truyện đêm khuya của Đài Phát thanh Vĩnh Long. Chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Phát thanh Vĩnh Long mến chào quý vị và các bạn. Trong chương trình đọc truyện đêm qua, chúng tôi giới thiệu đến quý vị và các bạn phần 4 tiểu thuyết Một kiếp lên đên của nhà văn Thu Trang. Xin tóm lược phần đã phát trước khi giới thiệu phần tiếp theo. Sau một đêm gần như không chợp mắt, Liên ngẫm nghĩ về gia đình, về cái xóm di cư đầy bất an. Nghĩ không thể sống yên ổn với má, với các em khi ông Dượng luôn lăm le tìm cách chiếm đoạt, thúc đẩy cô phải tìm đường thoát thân. Má cô chỉ biết khóc mỗi khi ông Dượng đánh chửi, còn hàng xóm thì vô tâm, sống chết mặc bay. Cũng không thể trách họ, bởi ai cũng bận rộn, chạy chợ kiếm tiền. Không riêng gia đình bé Liên, mà tình trạng cơm không lành, canh không ngọt. Con cái bỏ học đi bộ đời xuất hiện ngày càng nhiều hơn trong xóm di cư. Dù mới 14 tuổi, nhưng Liên biết giờ đây mình đã trở thành miếng mồi ngon cho ông Dượng. Cho nên giải pháp duy nhất là ra đi, bằng không sẽ phải vô nhà thương điên như con Cúc hoặc thắt cổ tự tử như con Thái, hai đứa bạn đồng tuổi, đồng cảnh ngộ, sống với cha Dượng như bé Liên. Sáng sớm hôm sau, Liên thức dậy sớm để đi học. Cô cố giấu nước mắt khi chào má, vì trưa nay Liên không còn được thấy bà nữa. Dẫu không biết sẽ đi đâu và làm gì để sinh sống giữa mảnh đất Sài Gòn đầy cạm bẫy, song Liên đã xác định không thể tiếp tục ở chung với lão cha Dượng dâm ô. Để dõi theo chặng đường mới của Liên sau khi rời khỏi nhà mình, kính mời quý vị và các bạn đón nghe phần 5 bộ tiểu thuyết Một kiếp lên đên của nhà văn Thu Trang qua giọng đọc Kim Liên. Chị Thanh im lặng, mặt chị tự dưng đổi sắc. Tôi biết chị đang bị xúc động mạnh. Tôn trọng tình cảm của chị, tôi cũng lặng im luôn. Một lát chị Thanh nắm chặt tay tôi, vẫn im lặng. Tôi hỏi: "Chi vậy chị? Sao chị buồn vậy?" Chị Thanh vuốt tóc tôi, nói rất nhỏ: "Câu chuyện dài lắm em à. Chị không định kể cho Liên vội đâu. Vì chị chưa muốn em phải suy nghĩ nhiều về chuyện cuộc đời. Chị đã cố quên đi. Nhưng hôm nay con người ấy lại xuất hiện, gây cho em sự thắc mắc, nên chị không giấu em nữa. Tôi là người đầu tiên đến với chị, và chị đã yêu thương ảnh tha thiết. Để chị kể em nghe từ đầu hen. Cách đây 3 năm về trước, lúc đó chị mới 14 tuổi như Liên bây giờ nè. Chị học cùng lớp với Bon. Ảnh cũng lai Pháp và đồng tuổi với chị. Hai đứa chơi thân rồi yêu nhau. Bon hay rủ chị đi chơi, đi ăn, đi câu cine, rồi đi nhảy. Thú vị lắm. Những ngày đó chị với Bon á, sống thiệt lãng mạn, thiệt đẹp. Tình cảm lên đến đỉnh cao. Hai đứa chẳng muốn rời nhau lấy chút xíu. Rồi đến hôm đó, một đêm đáng nhớ suốt đời. Chị và Bon á, tới Mã Nhật Tân. Bon thuê một căn phòng đầy đủ tiện nghi và biểu chị. Đêm nay mình ở đây. Em hãy cùng anh tận hưởng tình yêu nồng cháy của chúng ta. Yêu thương ảnh, nên chị không chối từ đề nghị đó của ảnh. Thế là chị ở đó trọn một đêm. Và trong đêm đó, chị đã dâng hiến cả cuộc đời con gái cho Bon. Chị đem chuyện đó về nói với mẹ như một người thú tội. Ngỡ rằng mẹ sẽ nhiếc mắng hoặc đánh đòn cho một trận. Nhưng mẹ lại biểu: "Không sao, chẳng có gì đáng ân hận cả. Con là người sung sướng nhất đó. Còn hạnh phúc nào bằng được hiến dâng cho người mình yêu." Kỳ cục vậy đó. Chị khoái mẹ dữ, vì chị cũng từng nghĩ như vậy. Nhưng rồi tình yêu của chị với Bon không bền. Chị cảm thấy nhàm chán mỗi lần gặp Bon. Còn Bon chắc cũng chẳng lý thú mấy khi tiếp xúc với chị. Những lần sau, Bon bắt đầu theo đuổi những đối tượng khác. Những cô gái ca va, những nàng ca sĩ. Chị phát sùng cắt luôn. Bon cũng gật, bất cần. Chị có buồn mất ít ngày. Những ngày đó chị không rời khỏi phòng. Mẹ khuyên hoài, rồi bạn bè tới nữa. Chúng nó lâu đi chơi, đi nhảy. Con Yến, con mù tuyết đó, nó biểu chị. Bộ bà cứ cấm con hoài được sao? Xì, đa cảm. Tôi á là tôi cho qua hết. Đời sống được là bao mà. Cứ đi với tụi này vài bữa là hết buồn, hết nhớ ngay à. Chị nghĩ nó nói cũng có lý. Chẳng tội gì mà cứ tự đày đọa mình cho cực. Sau đó mấy tháng, chị nhận được một lá thư của Bon viết rất dài. Ảnh nói ảnh tiếc mối tình tan dở, ảnh không hiểu chị, ảnh đau xót. Toàn là những lời lẽ ngọt nhạt thấy ghét. Vậy mà hôm nay còn tới đòi gặp. Mắc mớ chi chẳng biết. Thế chị không muốn gặp ảnh à? Tôi hỏi chị. Không hẳn như thế. Với chị bây giờ, gặp Bon hay không gặp cũng vậy cả. Chị đã cho Bon quá nhiều rồi. Bây giờ chị chẳng cần đòi làm gì. Bon tới hay bất cứ một người đàn ông nào tới, chị vẫn tiếp bình thường. Kể từ bữa đó, chị Thanh không còn giấu giếm tôi điều gì. Chị đi đâu, đi với ai, chị đang có chuyện vui hay buồn, chị đều nói với tôi. Đặc biệt mỗi khi chị trúng áp phe, về là chị khoe rối rít. Chị kéo tôi đi ăn một món gì mà chị thích nhất. Chị biểu ăn lấy hên cho chị để đi tới những áp phe sau thắng lợi hơn. Tôi 15 tuổi. Cái tuổi đầy hiếu kỳ mà mọi người đều phải trải qua để trở thành người lớn. Mẹ và chị Thanh lúc này chú ý chăm chút cho tôi hơn. Tôi được may thêm những bộ đồ mắc tiền, mặc dù là thấy mình khác hẳn ra. Mẹ và chị khi nào cũng khen đẹp quá chừng, làm tôi rất mắc cỡ. Tôi vẫn đi học đều đều vì mẹ và chị kèm sát, không cho phép bỏ buổi học nào. Hơn thế, mẹ còn giục tôi học lẹ lên cho hết chương trình để mẹ lo cho vào ban B. Tôi thú thật, e sợ không theo nổi thì mẹ cười. Con đừng lo, tiền sẽ làm nên tất cả. Con vào được ban B là tức khắc con sẽ nhận được bằng. Mẹ và chị không có tiếc gì với con đâu. Biết vậy, nhưng sao lúc này tôi học khó vô quá, đầu óc tôi cứ mãi nghĩ đâu đâu. Con Lan, bạn cùng lớp với tôi, cái con chuyên học đòi theo mốt, học hành thì mít đạt, nó biểu tôi. Liên, mày thấy thế nào? Tao muốn thôi học quá mày. Học làm quái gì, tao chỉ khoái đi chơi thôi. Mày không chịu đi, mà coi tụi nó từng hội cặp kè nhau đi chơi, đi coi đủ thứ, bọn mình cứ lo chúi đầu vô sách vở, liệu có được cái gì? Tôi vốn ham cine, bữa nào nó rủ đi coi là tôi bỏ học đi liền. Lan ưa coi phim quảng cáo, các loại quần áo, các mốt ăn chơi. Mấy lần đi với nó, tôi thấy nó rất chú ý tới những bộ đồ mới xuất hiện. Bộ nào nó ưng nhất là hôm sau nó có liền. Không riêng gì Lan, mà tôi thấy rất nhiều đứa cỡ tuổi với tôi cũng vậy. Vô rạp là thấy đủ kiểu, đủ màu. Những đôi mắt thèm thuồng háo hức ngó lên màn bạc khi những mốt, những kiểu mới được giới thiệu. Trong bao nhiêu mốt đó, mỗi người tự lựa lấy một kiểu và lập tức kiếm cho bằng được để đua chen thi thố với đời. Bị cuốn hút vô cái vụ này, thiệt tình mà nói tôi cũng khoái diện và bắt đầu biết làm dáng hay mắc cỡ trước nơi đông người. Về nhà, mẹ và chị Thanh cưng chiều hết mực. Thi thoảng tôi lại bắt gặp hai người vừa ngó tôi vừa nói gì với nhau. Tôi có hỏi thì chị Thanh chỉ cười hoặc nói cho qua. Ừ, mẹ biểu em lớn rồi, chị và mẹ phải lo chăm cho em hơn. Chả gì cũng là tiểu thư, con mẹ Phượng hen. Một tuần hai buổi chiều tới trường. Giáo sư riêng mẹ mướn cũng dạy tuần hai buổi. Còn thì tha hồ đi chơi, đi coi, đi tắm hơi, đủ thứ. Bây giờ tôi cũng có bạn đàng hoàng, chứ không như ngày trước cứ phải theo mẹ và chị mới dám ra khỏi nhà. Họ của tôi có 4 đứa, ngoài con Lan ra còn thêm Ngọc và Thủy. Tôi ưng tánh Ngọc nhất trong 3 đứa vì nó rất biết điều. Ngọc hơn 15 tuổi, người to con, da trắng hồng và đôi mắt rất đen. Mẹ Ngọc là chủ một nhà hàng cỡ bự ở Sài Gòn. Ngọc dư dả nhưng không kênh kiều như Lan và Thủy. Đặc biệt, Ngọc hợp với tôi ở cách lựa mốt quần áo, đầu tóc và các món ăn. Hai đứa tôi khi nào cũng trùng nhau về những chuyện đó. Còn Lan thì quá trời luôn, nó ưa toàn những đồ lè lẹt loại chim cò và ngang hông chịu được. Cứ bọn tôi không ưng cái gì thì nó lại ưng nhất cái đó. Hãy bị phản đối thì nó nói dung. Bọn bay khác tao khác, ai ưng chi là quyền riêng của mỗi người, đâu cần bọn bay xen vô. Rõ làm phách dữ. Nó trên cái mặt lên, trông thấy tức cười. 4 đứa đi chung, khi nào Lan cũng tỏ ra kể cả hơn, nào sành sỏi trong cách lựa đồ, lựa mốt, nào tài hoa, giỏi uống hút. Riêng Thùy lại rất trầm tính bên trong, cái vẻ kiêu kỳ của nó. Ít khi nào nó chịu góp chuyện nếu nó không hiểu tường tận câu chuyện. Thủy con nhà tương đối khá giả, má Thủy mất từ khi Thủy mới 15 tuổi. Ba Thủy là một sĩ quan ngụy có quyền có chức. Ông lấy một người vợ kế làm nghề bán trái cây ở chợ An Đông, đã sinh được 3 đứa con. Bà ta còn rất trẻ so với chồng. Thủy được ba cưng chiều, nhưng lại mặc cảm với má ghẻ nên nó thường rất buồn. Có lần Thủy tâm sự với tôi. Mình không còn má, buồn lắm. Chỉ có ba, mà ba lại lấy người khác. Mình mặc cảm ghê vậy đó. Trông cho mau tới kỳ nghỉ hè, mình đi phát cho rồi. Mình không muốn tình thương của ba đối với mình bị xẻ chia. Vậy mà ba không hiểu mình, cứ bắt đi học, học hoài để làm gì. Mình chẳng cần học nữa. Thủy có hoàn cảnh tương tự với hoàn cảnh của tôi. Chỉ khác là tôi mất ba, còn Thủy mất má. Nỗi buồn của Thủy chứa đựng trong đôi mắt, mới gặp, ai nhạy cảm sẽ nhận ra liền. Thủy hay ngó xuống, có khi ngó xa xăm, ngay cả những lúc vui buồn, cũng khó giấu nổi cái buồn dời dợi trong đôi mắt. Sự trùng hợp của hai đứa đã kéo Thủy lại gần với tôi. Thủy ghét sự ồn ào của Lan, hễ khi nào nói chuyện là hai đứa lại lủng củng. Thủy cho rằng Lan chỉ ưa mẻ. Lan lại nói Thủy là bà già khó tánh. 4 đứa tôi mỗi đứa một tâm sự, nhưng chung nhau ở một điểm là điều ngán học, muốn đi chơi cho thỏa. Theo con Lan, kể lắm lúc cũng hay, nó bất chấp tất cả, cứ thích là làm tới luôn. 1 tuần có 7 ngày thì hầu như ngày nào chúng tôi cũng có cuộc, tới trường cho có lệ rồi kéo nhau đi dài dài, có khi chẳng thiết về ăn cơm nữa. Tôi bị mẹ và chị Thanh la hoài, nhưng vẫn cứ theo tụi nó đi. Xài tiền mặc sức, vì cưng chiều tôi, cho nên mẹ và chị khi nào cũng sẵn sàng cho tiền. Mỗi tuần tôi chỉ mắc kẹt 2 buổi tối thứ hai và thứ sáu, vì phải giúp mẹ cộng sổ chia tiền cho các cô gái làm trong ba của mẹ. Công việc này đối với tôi cũng không có gì khó khăn lắm, chỉ cần mẹ hướng dẫn một lần là tôi thạo ngay. Mẹ như nhẹ bớt đi một phần công việc, bà khoái bà khen tôi. Con gái mẹ giỏi lắm, ráng đi, mai mốt tới ba ngồi thâu tiền cho mẹ ngang. Tôi chưa một lần bước chân đến ba của mẹ, mẹ cũng không muốn như vậy. Trên sổ sách, chỉ biết là các cô gái làm cho mẹ được chia tiền tuần 2 lần, theo tỷ lệ phân nửa. Cứ đếm số bông của từng cô rồi chia, mẹ thâu phân nửa, còn họ hưởng phân nửa. Cô nào có nhiều bông thì được nhiều tiền. Hèn chi mà các cô đua nhau uống Sài Gòn Thi để căng bụng khi tiếp khách. Bông Sài Gòn Thi khi nào cũng chiếm số bông cao nhất, mặc dù thứ nước ấy nó chẳng quý quá gì. Cô nào giỏi uống Sài Gòn Thi thì số tiền chia cũng như số tiền lời đem lại cho chủ càng được tăng lên, mà ba khỏi tốn gì thêm. Vì vậy tôi hơi khó hiểu về cái tỷ lệ phân nửa này. Một hôm tôi hỏi mẹ, sao lại chia đâu hả mẹ? Mình ngồi không ăn ngon vậy thôi à? Mẹ tôi vội vàng giải thích, Con ngây thơ quá. Mình chia cho họ phân nửa, vậy là hên lắm cho họ rồi đó. Chứ con tính, mình phải lo đủ thứ. Nào tiền điện, tiền nước, tiền công cho tài phán, quản lý, tiền công cho bồi bàn. Cộng tất cả các khoản đó lại, mình còn được là bao đâu? Với lại tội gì mà phải nương nhẹ? Đối với bọn gái ba này, mình không khôn khéo, không kiên quyết thì chẳng kiếm chác được gì với chúng nó đâu. Mà suy cho cùng, đồng tiền nó chẳng thương ai hết con à. Có điều mình là chủ nên mình có quyền quyết định. Bọn gái nó cũng chẳng dạ gì, nhưng vì không có tiền nên nó phải lao vô. Đứa nào không ưng, mình cho nghỉ liền. Cần gì, cái thứ này Sài Gòn ấu ra chẳng thiếu đâu con. Chỉ có các cô gái là những người chịu thiệt thòi nhất. Vậy mà đã hết đâu. Số tiền ấy các cô gái còn phải dành một khoản cho tài phán, nếu không họ sẽ lập tức bị trừng trị. Những món khách sộp sẽ sổng qua tay người khác. Tài phán tha hồ trả đũa họ một cách không thương tiếc. Vì vậy, biết là bị làm tiền mà họ vẫn phải ngọt nhạt với tài phán. Họ ráng làm sao tranh thủ được cảm tình của tài phán. Số tiền làm được bị chia năm xẻ bảy như vậy, rốt cuộc cô gái cũng chi vừa đủ tiêu xài là cùng. Ấy là cô nào rảnh rang còn đỡ, cô nào mà có bồ bịch phải bao thì kể như hết trơn không đủ. Nếu bồ lại là các ông tướng xì ke ma túy thì còn bị ăn đòn dài dài vì không cung phụng thỏa mãn cho những con sai tình của bồ. Chị Thanh đã có lần kể cho tôi nghe về một cô gái tên là Minh, làm trong ba của mẹ. Cô này cặp bồ với một anh lính dù Việt Nam. Anh ta nghiện xì ke quá chừng. Tiền cô Minh làm được bao nhiêu, anh ta cuốn hết. Cô Minh thì bóp chắc, không dám tiêu xài chi cả. Vậy mà không ngày nào anh ta không tới ba đòi gặp cô Minh. Không có tiền đưa cho anh ta là cô Minh kể như bị ăn đòn, mặt mày say sẩm. Sau đó mẹ phải cho cô Minh nghỉ luôn, không biết bây giờ cổ ở đâu. Những trường hợp như thế xảy ra rất thường từ khi Sài Gòn mọc lên nhan nhản những cinema bar, những vũ trường, những động chứa. Người ta đã quá quen với nó nên chẳng mấy ai động lòng. Trái lại, người ta còn ném vô nó một cái nhìn dưng dửng, lạnh lùng như không có gì đáng quan tâm cả. Cô gái nào dại dột, trót cặp bồ như vậy cũng chịu nhận lãnh số phận đen đủi của mình khi chủ ba ngọt ngào mời thôi việc. Cử này chị kẹt quá, em chịu khó kiếm nơi khác làm ngang. Tôi hỏi mẹ vì sao cho cô Minh nghỉ làm. Mẹ biểu: cho nó nghĩ là em nhất. Chứ không có thằng bồ nó cứ tới cà nhài gây sự hoài, rồi tới nước nó phá ba mình như chơi. Đụng tới tụi lính vụ này thấy ấn luôn. Thế mình không có cách chi đuổi được bồ của cô ta sao mẹ? Tôi hỏi. Chỉ có cách là mời cảnh sát tới. Mà đã mời cảnh sát thì lại phải kèm theo vài trăm ngàn là ít. Hoặc giả mình có thuê tụi ma cô thì cũng phải mất tiền công. Mà gặp phải vụ rắc rối, nó ăn dạ mình ức muốn chết. Thà cứ thả quách con bồ của nó ra, cho chúng nó muốn đưa nhau tới đâu mặt xác, mình mát thân. Chứ thứ gái ba đã có bồ rồi, nó làm ăn cũng chẳng ra sao. Trong lúc tiếp khách mà nó cứ nghĩ tới bồ của nó thì khách nào còn ham nữa. Vậy mình dạy gì mà ôm rơm cho rậm bụng. Mẹ có mấy người bạn thường hay tới chơi, đâu cũng chủ ba như mẹ. Mấy bà nói toàn là chuyện gì đâu. Tôi nhớ có một bà hay tới nhất, tên là Linda. Bà hay xưng gì với tôi và chị Thanh. Bà này có vẻ ăn chơi nhất trong cái hội của mẹ. Bà ta có lần biểu mẹ: Phượng có cô gái Úc hay đấy. Có thể nói nghiệp mẹ rất hạp gu nữa là khác. Bà ta vừa nói vừa ngó tôi cười, coi vẻ đắc ý lắm. Mẹ lườm bà ta: thôi bà ơi, bà tha cho tôi đi bà nội, con tôi còn thơ lắm. Mấy bữa nay mẹ ưa nói chuyện về cái ba của mẹ. Mẹ biểu mẹ muốn cho tôi thay mẹ trong các buổi tối, vì thế tôi phải hiểu được công việc ở ba mẹ làm những gì. Đã nhiều lần gợi ý với tôi điều đó, nhưng mẹ vẫn sợ tôi không chịu nên năn nỉ: Liên chịu không, dễ ở thôi mà, ráng giúp mẹ nghe con. Mẹ tin con mà ngồi két nổi phải biết á. Tôi cười trả lời mẹ. Mẹ đừng lo, con làm được mà. Có khó mấy, bữa đầu phải quen hết. Với lại con cũng muốn có việc làm cho vui. Ở không hoài buồn lắm mẹ. Từ bữa chị Thanh dẫn một người Mỹ về nhà tuyên bố hai người sống chung, tôi chuyển sang phòng mẹ ngủ. Khi nào rảnh, không có chồng chị ở nhà, tôi mới lại phòng chị chơi. Phòng ngủ của mẹ rộng hơn phòng ngủ của chị. Mẹ trang trí rất đơn sơ. Trên bức tường màu hồng lợt, mẹ chỉ treo dõng dẹn một bức tranh phong cảnh của Nhật. Một bàn viết nhỏ trên đó để hình mẹ và tôi. Nhưng đặc biệt là bàn phấn của mẹ rất lớn. Mẹ ghép kiến vô phía sau khi ngồi xuống làm mặt. Có thể ngó mình phía trước và phía sau luôn. Chiếc giường ngủ không chân theo lối Nhật. Túi áo xây ướp vô tường. Quần áo của mẹ nhiều gấp ba của chị Thanh. Mẹ nhường cho tôi một phần tủ để tôi đựng quần áo. Bên cạnh tủ là một kệ giày dép của hai mẹ con. Phòng tắm của mẹ cũng khác hẳn của chị Thanh. Bên trong lát toàn đá hoa nhỏ màu hồng. Ở giữa có một chiếc bồn xinh xắn hình chữ nhật. Những chai dầu thơm, những cục xà bông mẹ dùng cũng khác thứ chị Thanh thường dùng. Về sở thích cá nhân, mẹ và chị không hợp nhau. Mẹ ưa những thứ êm dịu, còn chị Thanh ưa toàn những đồ rực rỡ, nảy lửa. Chị may đồ ít khi nào thấy mẹ ưng hết. Ngay trong việc ăn uống tiêu xài cũng vậy, hai người thường trái ngược với nhau. Có điều mẹ và chị đều giữ ý tứ với nhau, nên chưa bao giờ tôi thấy hai người to tiếng, mặc dù trong tình cảm có vẻ lạnh nhạt. Mẹ ít nói chuyện với chị, mà thường nói với tôi nhiều hơn. Mẹ và tôi lại có nhiều điểm rất hợp nhau, nhất là trong cách ăn mặc, mua sắm. Chính mẹ đã nói với mấy bà bạn: sao không sanh mà con nhỏ giống tánh tôi ghê á. Kim Thanh lại hoàn toàn không giống một chút nào, mất kỳ cục chứ. Hai chị em mà đi sắm đồ về, khi nào chị Thanh cũng bị la. Còn tôi mua cái gì mẹ cũng ưng cả. Mẹ khen tôi có con mắt bỉ quan. Chị Thanh nhiều lần phải nhờ tôi đi lựa hàng may áo cho chị. Chị nói: sao chị lựa vải về á, lên áo tối quá à? Còn em á, khi mua vải coi không đẹp mà lên áo lại rất đẹp. Tụi bạn chị nó cũng phải khen. Những lúc ba mẹ con ngồi ăn cơm nói chuyện, chị thường bị cô đơn ở một phe. Nhưng giữa tôi và chị không bao giờ có sự giận hờn. Chị thương tôi và lo cho cuộc sống của tôi nhiều lắm. Chị cưng tôi cũng chẳng kém gì mẹ cưng tôi. Mỗi lần đi đâu về, chị không quên dành cho tôi những món quà đặc biệt. Bạn bè ai tới chơi, gặp khi tôi đang ngủ, thì kể như chị bắt người đó ngồi chờ hoài. Có bạn giận tôi nói: chị Liên ác ghê á, tụi này tới kiếm Liên đi chơi, mà gặp Liên ngủ thì kể như đợi cho tới chiều luôn. Kể cũng kỳ cục thật, mẹ với chị không chung nhau một điểm nào về mọi thứ. Mẹ ưa trang điểm cầu kỳ bằng son phấn, chị lại thích bôi đen mặt. Mẹ ưa màu áo êm dịu, chị lại thích toàn màu đỏ. Mẹ thích xài nhiều dầu thơm, nhưng chị lại rất ghét dầu thơm. Chị đi với các ổng hoài, chị không thích xài dầu thơm gì cả. Vì chị không muốn bị mấy bà vợ các ổng đánh hơi ra mùi dầu mà ghen bóng ghen gió. Chị giải thích với tôi như vậy. Tôi nhớ có một lần ba mẹ con tính đi chơi xa. Khi ngồi lên xe rồi, tự dưng chị mở cửa xe bước xuống. Lúc đó mẹ đã cho xe rồ máy. Tôi hỏi chị: chi vậy chị, lẹ lên xe chạy rồi nè. Chị lắc đầu trả lời: mùi dầu thơm ngạt hơi chịu không nổi Liên à. Rốt cuộc buổi đi chơi không thành. Sau đó tôi mới hiểu là do mẹ sức dầu thơm quá nhiều. Ngồi trong xe, mùi dầu thơm quyện với mùi xăng nghe khó chịu thiệt. Thảo nào chị Thanh phản ứng ra mặt. Tính chị vẫn vậy. Cũng như chị thích thứ gì, ghét thứ gì, chị tỏ thái độ dứt khoát liền. Đặc biệt màu đỏ được chị ưa xài. Từ đồ mặc ngoài tới đồ lót, tấm ga nệm giường, gối ôm của chị cùng một màu đỏ rực. Chị nói rất hãnh diện về việc đó với tôi. Màu đỏ là màu bốc lửa nhất, gợi tình nhất. Làm chủ màu đỏ là dễ dàng làm chủ người khác mà. Sắp này chị có chồng, hai chị em ít có thời gian tâm sự với nhau. Một tối chị kêu tôi qua phòng chị Biểu. Thằng chồng chị á, nó mắc công chuyện mấy bữa mới về. Em sang ngủ với chị nha. Lâu không được ngủ chung, nhớ em quá chừng đó. Tôi cười chọc chị. Xí, chị có chồng mà còn nhớ em chi? Chị gạt em thì có. Chị ôm ngang người tôi, kéo vô giường nói. Em chị bữa nay á, ra bộ người lớn dữ. Chứ em không tin lời chị sao Liên. Chị có chồng, nhưng chị không hết thương em đâu nghe. Ở đây đi, chị tính sẽ nói chuyện với em chuyện này. Em chịu không? Chị cứ nói, em sẵn sàng nghe chị. Tôi xúc động nói. Chị bắt đầu kể cho tôi nghe về người chồng Mỹ của chị. Anh ta là một phi công, lái máy bay phản lực Mỹ sang Việt Nam có kỳ hạn. Sắp tới, anh hết hạn được về nước. Anh ta khuyên chị đi với anh ta, và chị đã quyết định đi sang Mỹ sống cho biết, khi nào không thích lại về Việt Nam. Tôi hỏi chị, cô chị không thích lấy chồng Việt Nam, chị tính đi luôn à? Ừ, cũng có thể. Nếu chị thích, chị sẽ ở luôn bển. Còn không, chị về cũng chẳng sao. Làm thủ tục xuất ngoại, chị phải lập hôn thú để đi cho chót lọt. Chứ hai người đã nhất trí là không hề trói buộc nhau bằng hôn thú. Thằng chồng chị nó biểu, chị hoàn toàn thoải mái. Khi nào muốn tự do, cứ việc. Tôi thắc mắc. Chị nói chi kỳ cục, lấy chồng mà như trò con nít vậy? Chị cười. Ồ, có chi đâu em. Cuộc sống bây giờ nó thế, có ai bắt bẻ chi mà sợ. Với lại chị rất sợ bị ràng buộc với chồng, nhất là lại có bầu rồi nuôi con. Ôi, điều đó thật rùng rà phức tạp vô cùng. Chị tâm sự. Chị rất thích thanh niên Việt Nam, họ nói chuyện có duyên và tình cảm. Đã có những lúc chị mơ ước một người chồng Việt Nam như thế. Nhưng em hiểu không, họ nghèo quá, làm sao họ bảo đảm được cho mình một cuộc sống đầy đủ tiện nghi như vậy? Bởi vậy nên chị lựa người Mỹ để yên thân. Dù sao sự việc cũng đã được định đoạt. Chị biết mẹ và em rất buồn khi phải xa chị. Nhưng rồi tất cả mọi sự sẽ qua đi thôi, phải không Liên? Chị tính đi thiệt sao? Hèn chi bữa trước á, em thấy mẹ nói, em lại nghĩ chị đi đâu kia nên cứ hỏi mẹ hoài. Kính thưa quý vị, vào lớp học nhưng do đầu óc căng thẳng với những dự tính, phần cũng lo cho má nên Liên không thể học được. Cô bỏ ngang hai tiết toán cuối cùng, lang thang trên con đường Duy Tân, lơ đễnh nhìn hàng phượng đỏ, nước mắt cô trào dâng. Giờ cô sẽ đi đâu, làm gì để sống? Nhìn cảnh hàng quán mua bán, mời chào, Liên cảm thấy lạc lõng bơ vơ, nỗi nhớ má, nhớ em càng gia tăng. Trong đầu cô bé bỗng nhớ đến chị Kim Thanh và số điện thoại mà chị đã từng cho. Giết những đồng tiền cuối cùng còn lại, Liên gọi cho chị Thanh, và liền ngay sau đó Thanh xuất hiện trong bộ quần áo đầm thật xinh đẹp. Sau khi hỏi han hoàn cảnh, biết được lý do mà Liên đã bỏ nhà ra đi, Kim Thanh vui vẻ đón cô bé về nhà. Như một cái máy không một chút lưỡng lự, Liên theo chân Thanh về ngôi biệt thự cao cấp xinh đẹp, trong sự ngỡ ngàng đến tột độ vì sự giàu có sang trọng. Không một chút nghi ngờ về lòng tốt của Kim Thanh, Liên trút bỏ bộ quần áo xấu xí để mặc vào những bộ quần áo sang trọng, đắm mình trong gương và ngỡ như một cô công chúa vừa được giải cứu khỏi nanh vuốt của quỷ dữ. Càng ngạc nhiên hơn khi mẹ của Kim Thanh rất vui vẻ tiếp nhận Liên vô nhà. Từ giọng nói ngọt ngào đến cách xưng hô bằng mẹ con khiến Liên rất cảm động và không bao giờ có ý ngờ vực bà Phượng. Liệu bà Phượng có thật lòng yêu thương Liên vì hoàn cảnh éo le hay không? Bí ẩn đằng sau hai mẹ con bà Phượng là gì? Để có được câu trả lời, kính mời quý vị và các bạn cùng nhà văn Thu Trang từng bước đi tìm ở phần 6 tiểu thuyết Một Kiếp Lên Đên trong chương trình đọc truyện đêm mai. Chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Phát thanh Vĩnh Long đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm lắng nghe của quý vị và các bạn. Thân mến, chào tạm biệt.